mau xuyên dưỡng thành, vài ác lão công, cầu buông tha. Chương 50, Đại lão hệ hắc ám, 47. Góc truyện audio.com, chấm, edit, cá muối, vốn dĩ, hắn vẫn có chút lo lắng Hoàn Hoàn cố ý nói như vậy. Muốn để hắn thả lòng cảnh giác sau đó nhân cơ hội trốn đi. Nhưng hiện tại, hắn thật sự không nhìn ra một chút miễn cưỡng nào trên mặt cô. Trong lòng bất giác dâng lên một cỗ ngọt ngào. Đường Nhất Đồng bình tĩnh nhìn cô. Hoàn Hoàn, em thật sự không trách anh sao? Khụ khụ, có cái gì phải trách anh? Cái này gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Coi như em nuôi một ông chồng nhỏ. Bây giờ tới lúc hưởng thụ thanh quả. Đường Hoàn nói, nghe được lời này, ánh mắt Đường Nhất Đồng sáng ngời. Sau đó hắn đột nhiên nhào tới đè lên người Đường Hoàn hôn lấy môi cô. Lần đầu tiên Đường Hoàn bị hôn trong trạng thái tỉnh táo. Sau khi đầu óc tắc nghẽn một chút, liền tò mò vươn đầu lưỡi eliota, thì ra mùi vị là như thế này. Vô tình lại chọc đến Đường Nhất Đồng hôn càng thêm sâu. Đinh, độ hảo cảm của Đường Nhất Đồng. 1. Độ hảo cảm hiện tại là 100. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ dành cho người mới. Tiểu khả ái hưng phấn không thôi. Con thả một đóa pháo hoa ăn mừng. Chẳng qua nó thấy lúc này Đường Hoàn đã bị hôn đến đầu óc choáng váng. Cũng không vội thông báo cho cô phần thưởng lần này. Dù sao bây giờ có nói cái gì cô cũng nghe không vào. Thật lâu sau đó, Đường Nhất Đồng mới buông Đường Hoàn đang hít thở khó khăn ra. Thấp giọng cười, Hoàn Hoàn, anh yêu em, trắng trợn thổ lộ khiến sắc mặt Đường Hoàn nháy mắt đỏ bừng. À em đã biết, em cũng yêu anh, tuy rằng vẫn luôn biết rõ đây chỉ là nhiệm vụ công lược. Nhưng giờ phút này cô vẫn rõ ràng cảm giác được trái tim mình đập loạn nhịp. Người trước mắt không chỉ đơn thuần là NPC, hắn còn là người yêu của cô. Hóa ra khi được một người toàn tâm toàn ý yêu mình lại hạnh phúc như vậy sao? Đường Nhất Đồng nghe thấy Đường Hoàn nói, hô hấp cứng lại, nhìn vẻ mặt cô đỏ bừng. Cuối cùng nhịn không được lại lần nữa đem cô đè dưới thân. Thật hạnh phúc, không có ngày nào hạnh phúc như ngày hôm nay. Hoàn Hoàn nói cô cũng yêu hắn. Ông trời, nếu nửa đời trước bất hạnh là vì để hắn gặp được cô. Vậy kiếp sau, hắn nguyện ý nhận hết khổ đau luân hồi. Chỉ cầu ông trời lại đưa cô đến bên cạnh hắn một lần nữa. Kế tiếp, tiểu khả ái lại bị chủ hệ thống che chắn. Thẳng đến vài tiếng đồng hồ sau, mosaic trước mắt nó mới biến mất, nhìn thấy sắc mặt Đường Hoàn ửng đỏ, thần sắc mỏi mệt nằm ở trên y giường. Đường Nhất Đồng gắt gao ôm cô vào trong ngực, trên y mặt tràn đầy vui sướng ý gờ. Thấy thế, tiểu khả ái có chút hiểu được cảm giác cha già gả con gái. Chỉ cần con gái hạnh phúc, thì đó chính chuyện mà cha già vui mừng nhất. Hôm sau, Đường Hoàn tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy cằm của Đường Nhất Đồng. Giây tiếp theo, một nụ hôn mềm mại ấm áp đặt trên y trán cô. Tỉnh, anh hầm canh gà, bây giờ múc cho em một chén nhé. Hai ngày này, làm cô mệt muốn chết rồi. Đường Hoàn nghĩ đến ngày hôm qua lại lăn lộn, không khỏi đỏ mặt gật gật đầu. Chờ sau khi Đường Nhất Đồng rời khỏi phòng ngủ, tiểu khả ái mới nhảy ra cười hắc hắc nói. Ký chủ, thế nào, ta cho chọn cho ngươi lão công này không tệ đúng không? Một đêm 7 lần nha, đặt ở thế giới nào cũng là cực phẩm. Đường Hoàn nghe xong yên lặng giật giật khóe miệng, luôn có cảm giác hệ thống của cô càng ngày càng thất bại. Lúc này, trong tay tiểu khả ái xuất hiện một cây gậy tiên nữ. Khuôn mặt nhỏ vui sướng ý gờ nhìn cô, đinh đinh đinh, kế tiếp là phần kết toán khen thưởng. Nghe được lời này, trong lòng Đường Hoàn không khỏi cảm thấy vui vẻ. Mau cho ta xem, xét thấy lần này độ khó nhiệm vụ của ký chủ là cấp S. Nhiệm vụ được đánh giá cấp 3S tối ưu, cho nên ngoại trừ 100 tích phân cùng với quà tân thủ ban đầu. Lại khen thưởng cho ký chủ 1.000 tích phân, cơ hội rút thăm trúng thưởng một lần. Tiểu khả ái vui vẻ nói, họa tiết làm mờ mosaic, cách chương.